Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, thẻ đỏ kế hoạch. Liên bang, cổ hạ đông vực, ba dòng sông vực, tới gần ba dựa vào núi một góc. Cố đô tổ chức tại đông vực năm hào căn cứ phủ. Liền là nằm ở ba theo chân núi dòng sông dưới đáy. Cả tòa căn cứ phủ. Từ khắc Ma Eo tinh hệ văn minh phát minh một loại trụ sở dưới đất kiến trúc thẻ bài cấu thành. Cái này loại thẻ bài tại đặc thù địa hình sử dụng về sau. Liền sẽ triển khai tự động phát triển bao. Tự chủ triệu tập chuẩn bị xong vật tư. Cấp tốc trên mặt đất đáy cấu thành một tòa công năng căn cứ. Có siêu cường nặc tung bí ẩn hiệu quả. Rất khó bị phát hiện. Lý Phong tại nhiệm vụ thất bại về sau lộn vòng mười mấy lần. Sau khi xác định không có người theo dõi, mới bí mật trở về tới căn cứ bên trong. Có chút sa sút tinh thần báo cáo nhiệm vụ thất bại. Liền Đường Kiếm tiểu tử kia người đều không thấy. Các người liền bại lộ. Đều là đớp cứt sao? Hoàng Duệ là đớp cứt sao? Hắn còn tốt chết rồi. Hắn không chết ta cũng muốn đem hắn rút gân lột ra. Năm hào căn cứ phụ thủ lĩnh. Một ngụy trang dịch dung sau hiện ra mặt chữ quốc khuôn mặt cao đại nam nhân đối với Lý Phong phát. Ra gầm thét, bàn tay trùng điệp đập vào hợp kim cái bàn bên trên. Trực tiếp nhấn ra to lớn thủ ấn. Phát ra chói tai vù vù. Nửa ngày đi qua sau, vị thủ lĩnh này mới thở bình thường lửa giận. Lạnh lùng nói, tình huống cụ thể lặp lại lần nữa. Lý Phong lúc này đem đã báo cáo không biết bao nhiêu lần tình. Huống cụ thể lại lần nữa báo cáo. Tại Lý Phong hồi báo xong không bao lâu, đột nhiên cái này trống trải gian phòng bên trong trên vách tường xuất hiện một cái biểu hiện hình. Chiếu, hình chiếu trong tấm hình, hiện ra lấy một đưa lưng về phía hai người ngồi tại một trương lão bản trên ghế người. Đại nhân, năm hào thủ lĩnh cùng Lý Phong vội vàng cúi đầu, liền gặp người kia giống như hai tay khoanh lấy đem đầu chống đỡ. Trầm ngâm nói, cái này Đường Kiếm quả nhiên là cực kỳ cổ quái tiểu tử. Chúng ta toàn bộ hành động đều tuyệt đối giữ bí mật. Trừ có hạn tuyến nhân cùng tử sĩ, cũng chỉ có hai người các ngươi tên cao tầng biết được hành động tình trạng. Nhưng cuối cùng hành động còn chưa triệt để thu lưới liền trước giờ bị kia tiểu tử phát hiện. Nam, hào thủ lĩnh nói, sẽ hay không trong chúng ta có nội gian? Lý Phong ra mặt co lại, ngươi là lợn sao? Hình chiếu bên trên người nhàn nhạt nói, Nam hào thủ lĩnh lập tức xuất mồ hôi chán. Hỏi lại vấn đề ngu xuẩn như vậy, ngươi cũng không cần ngồi tại căn cứ phụ người đứng đầu vị trí. Nếu như trong các ngươi có nội gian, Lý Phong hiện tại cũng vô pháp bình yên trở về. Các ngươi căn cứ phụ cũng sớm đã bại lộ. Hiện tại các ngươi rất an toàn. Điều này nói rõ toàn bộ kế hoạch hành động là tại số 9 nhãn tuyến Hoàng Duệ nơi đó ra chỗ sơ suất. Đường Kiếm là nửa đường ngoài ý muốn phát hiện Hoàng Duệ có vấn đề. Bởi vậy giết Hoàng Duệ. Đồng thời cấp tốc liên hệ người của liên bang đối với Lý Phong hình thành vây quét. Mà Lý Phong lại chạy trốn. Cái này đã đầy đủ nói rõ Đường Kiếm kế hoạch là lâm thời khởi ý. Cũng không chu toàn. Không thể nào là nội gian lộ ra tin tức. Hình chiếu người nói đến đây. Giống như lẩm bẩm. Nghe nói cái này Đường Kiếm trong tay có một chương tiên đoán thẻ. Đã từng chính là lấy chương này tiên đoán thẻ tại tông môn liên nghị hội bên trên đại xuất danh. Tiếng, đích thật là dạng này. Năm hào căn cứ thủ lĩnh nói. Bất quá tiên đoán thẻ cũng chưa hẳn là vạn năng. Cái này Đường Kiếm chỉ có 2 sao thẻ sư thực lực. Rất không có khả năng phát huy ra thấp nhất cũng là màu tím tinh phẩm tiên đoán thẻ lớn nhất công. Năng, mà lại chúng ta hành động lần này. Đều trước giờ sử dụng che đậy xem bói tiên đoán chân quý thẻ bài. Phòng ngừa bị người thôi diễn tiên đoán đến cụ thể kế hoạch hành động. Hình chiếu người đột nhiên, lời nói xoay chuyển nói. hiện tại liên bang các nơi xuất sắc nhất người trẻ tuổi số lượng nhưng có biến động. Năm hào căn cứ thủ lĩnh mắt sáng lên nói, có, bị chúng ta chú ý lại ghi chép tổng cộng có 24 người. Trong đó cổ hạo nguyên bản có 7 người, nhưng chết một cái làm một bị thương nặng cái, còn thừa lại 5 cái. Cái này đường kiếm tại trong 7 người, bây giờ tiềm lực đã có thể xếp ở vị trí thứ nhất. Thực lực của hắn tốc độ tăng lên thực sự quá nhanh quá quỷ dị. Tựa hồ có được khải linh giả thể chất, nhưng hắn rõ ràng là lực lượng tinh thần thiên phú người. Nhanh, lại quỷ dị, còn có ai là loại tình huống này? Còn có lưu cầu một mạch thiên nhẫn tông xuyên giã đại xà. Người này tục truyền là thần chỉ chuyển thế. Thực lực tốc độ tăng lên cực kỳ khoa trương. Liên bang 24 người bên trong đủ để sắp xếp bên trên thứ nhất. Năm nay mới 20 tuổi đã là 4 sao thẻ sư thực lực. Mặt khác chính là thiên mỹ một mạch BEW phòng nghiên cứu bên trong cái kia người nhân tạo. Năm nay 19 tuổi, có 3 sao chế thẻ sư chế thẻ tiêu chuẩn, thực lực cũng nhanh đạt tới 4 sao thẻ sư. Hình chiếu người nói, Trụy Hồng Trần tấm kia thẻ đỏ, đến nay đều chưa từng tìm tới cụ thể hạ lạc. Nhưng những người tuổi trẻ này rất có thể chính là thẻ đỏ lựa chọn đối tượng. Trọng điểm chú ý những này thực lực tăng lên cực kỳ quỷ dị người trẻ tuổi. Các người mục tiêu kế tiếp liền là đến từ quân bộ tên kia Nhiếp Thành. Cái khác nguyên kế hoạch mục tiêu toàn bộ từ bỏ. Các người chủ phải phối hợp số 3 bọn hắn cùng một chỗ hành động. Năm hào thủ lĩnh cùng Lý Phong cùng nhau chấn động. Đây là bọn hắn lần thứ 2 từ cao tầng miệng bên trong nghe được có quan hệ tấm kia thẻ đỏ tin tức. Vậy cái này đường kiếm? Năm hào thủ lĩnh thăm dò hỏi. Tiểu tử này các ngươi đã thất thủ, không khỏi có người lấy hắn làm mồi. Các ngươi không nên đi trêu chọc hắn, ta sẽ người đối phó hắn. Các ngươi trước tiên đem Nhiếp Thành ép buộc. Đúng, ngoặc kép, Giang Bắc thành phố. Hà Đông Trầm biết được quân đội cùng truy nã cục liên hợp hành động sau khi thất bại. Cũng là 10 phần tức giận mà bất đắc dĩ. Như thế khó được một lần cơ hội, lại thất bại, lần sau lại nghĩ có dạng này cơ hội liền khó được. Dù sao cho dù là cố đô trong tổ chức, 4 sao thẻ sư cấp đừng chấp hành quan cũng không tính nhiều. Đoán chừng tính toán đâu ra đấy khả năng liền chừng 100 người. Làm chết một cái chính là trừ bỏ một cái cố đô tổ chức cốt cán tinh anh. Huống hồ cái này loại chấp hành quan trong đầu thế nhưng là giấu không ít cố đô tổ chức bí mật. Nếu là có thể bắt sống, lấy liên bang thủ đoạn, vẫn là có thể nảy ra không ít tình báo bí mật. Hà Đông Trầm tức giận bất đắc dĩ, đối với đường kiếm liền càng ra đời một chút xấu hổ. Thông tin luyện tập đường kiếm lúc mặc dù không có biểu hiện ra ngoài. Trong giọng nói nhưng cũng thật đáng tiếc. Đây là một lần khó được cơ hội. Lần sau lại nghĩ có dạng này cơ hội liền rất khó khăn. Lần thất bại này cố đô tổ chức khẳng định càng thêm cảnh giác. Thời gian ngắn là sẽ không lại ra tay với ngươi. Bất quá chúng ta vẫn sẽ có nhân viên tương quan mật thiết chú ý an toàn của ngươi động tĩnh. Bao quát người nhà ngươi an toàn. Vậy liền trước cảm ơn các ngươi. Kỳ thật lần này chưa bắt được Lý Phong đây cũng là chuyện trong dự liệu. Dù sao thời gian quá vội vàng, không cách nào hình thành trùng điệp tiễu trừ vòng vây. Bất quá ta ngược lại là muốn nhắc nhở các ngươi quân đội cũng chú ý một chút cái khác, giống như ta xoài khí lại xuất sắc người trẻ tuổi. Lần này cố đô tổ chức tại sao phải bắt cóc ta? Nguyên nhân không rõ, nhưng đã từng cố đô liền từng có cùng loại hành vi. Có lẽ là ghen ghét thiên tư của ta, cảm thấy tương lai của ta là liên bang hy vọng. Cố đô đại địch, muốn trước giờ chiêu an hoặc là trừ bỏ. Khả năng dạng này hành động, mục tiêu sẽ không chỉ có ta một cái. Đường kiếm đưa thân vào B72 hố trời một chỗ khác thể năng. Tinh trong khoáng mạch, nhàn nhã cùng Hà Đông Trầm trò chuyện nói. Hà Đông Trầm hừ nhẹ, tiểu tử ngươi mặc dù rất tự luyến, nhưng phân tích được có đạo lý. Bất quá đề nghị này quân đội chúng ta bao quát truy nã cục bên kia đều đã có người nghĩ đến. Hiện tại đã bắt đầu lặng lẽ làm cục, liền nhìn Cố Đô bên kia lên hay không lên câu. Nửa ngày, Đường Kiếm cúp máy thông tin, có chút cảm khái, thiên hạ giống hắn thông minh như vậy người còn thật không ít a. Đều trí thông minh như thế cao, tính kế tính tới tính lui, ai thắng ai thua thật đúng là rất khó nói a. Nghĩ như vậy, Đường Kiếm ánh mắt nhìn về phía một bên khác, toàn thân tắm rửa tại mỏ động linh môi khí tức Hạ Tôn. Nghệ Huỳnh, ánh mắt rạng rỡ, muốn không bị tính kế, vậy thì nhất định phải tranh thủ thời gian tăng thực lực lên. Trong óc, thẻ đỏ máy gian lận mô bản cấp tốc lấp lóe, quanh mình mờ mịt linh môi khí tức, như mây mù bốc lên, cấp tốc điên cuồng tuôn hướng Đường Kiếm thân thể. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.